One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1455, chương 129, nhanh chóng hồi viên. Nhữ giám, vũ thần hình chiếu hét lớn, đứng người lên, liền hướng phía Bạch Viêm bay tới. Thần uy ù, vũ thần hình chiếu toàn bộ đều đang phát sáng. Bàn tay ở giữa có tuyệt thế thần thuật đang nổi lên. Khí tức dọa người, một kích này, không thể coi thường, cho dù là người ta, cũng chưa chắc có thể tiếp được. Ở phía trời xa, những cái kia vương hầu đều sắc mặt nghiêm túc. Nếu như ngươi ngay từ đầu liền dùng chiêu này, ta chỉ sợ còn sẽ có kiêng kỵ. Bất quá bây giờ nha, đã chậm, Bạch Viêm khẽ nói. Sau một khắc, cuồn cuộn kim ô hỏa giống như thiên hà cuốn ngược, ở trên bầu trời gào thét mà qua, trong nháy mắt đem vũ thần hình chiếu bao khỏa, hóa vì một con ngọn lửa, ánh sáng chói mắt, giống như một vành mặt trời. Vũ thần hình chiếu không cam lòng phản kháng, đem kim ô hỏa đánh cho tán loạn, bốn phía bay vụt, nhìn thấy một chút trong phủ đệ. Lập tức có ngập trời đại hỏa giấy lên, hóa thành một cái biển lửa. Không tốt, nhanh cứu hỏa. Các tộc cường giả kinh hãi, nhao nhao xuất thủ, thi triển thủ đoạn, dập tắt những cái kia trong phủ đệ kim ô hỏa. Thậm chí có vương hầu xuất thủ, lập tức đem lửa dập tắt, ngăn chặn thế lửa lan tràn, để tránh ảnh hưởng đến trong hoàng thành những cái kia tu vi thấp đám người. Bất quá, vũ tộc coi như thảm rồi. Chiến đấu phát sinh ở vũ vương phủ trên không. Cái kia bốn bắn đi ra hỏa vũ, có rất nhiều đều rơi vào vũ vương phủ bên trong. Có thể đại hỏa giấy lên. Vũ vương phủ bên trong, tầng mấy chục sân nhỏ bị dẫn đốt. Những cung điện kia lâu vũ đốt lửa. Có chưa kịp chạy ra vũ tộc người kêu khóc. Ở trong biển lửa thay đổi một bó đuốc. Hóa thành bụi, trận đại chiến này cùng vũ tộc có quan hệ. Thậm chí lần này đại hỏa đều là vũ thần hình chiếu đưa tới. Tự nhiên không có người sẽ giúp vũ tộc dập lửa. Ở phía trời xa quan chiến vương hầu, cũng không có một cái nào xuất thủ. Vũ tộc ngày thường làm việc phách lối bá đạo. Cho dù là vương hầu, đều vũ tộc có hảo cảm cũng không có mấy cái. Vũ vương phủ bên trong có đại trận dâng lên, phù văn đầy trời, lại vẫn không có đưa đến mảy may tác dụng, liền ngay cả vũ thần hình chiếu đều có thể đốt kim ô hỏa. Những này đại trận căn bản không được cái tác dụng gì. Theo thế lửa lan tràn, những cái kia dùng để bày trận phù xương cũng bị kim ô hỏa bị bỏng. Rất mau ra hiện vết nứt, từng khúc vỡ ra, đại trận không công mà phá. Ai, đáng tiếc, Bạch Viêm nhìn phía dưới cơ hồ hóa thành một cái biển lửa vũ vương phủ. Có chút tiếc nuối, vũ vương phủ bên trong đồ tốt cũng không ít. Liền xem như những cái kia dùng bày trận bảo cụ, cũng ẩn chứa không ít năng lượng. Mặc dù một cái đối Bạch Viêm so như gân gà, nhưng số lượng nhiều, cũng đồng dạng có thể vì hắn cung cấp không ít năng lượng. Lần tiếp theo, tuyệt đối không có thể một lời không hợp liền phóng hỏa. Dạng này gặp tổn thất to lớn vẫn là chính ta. Thật là không chịu nổi. Bạch Viêm lắc đầu, nhắc nhở lần nữa mình. Phóng hỏa nhất thời thoải mái. Sau đó hỏa táng tràng. Tất cả đều hóa thành tro. Còn để hắn làm sao thôn phệ a? A, đáng giận, muốn không phải không cách nào chân thân giáng lâm. Nhất định phải để ngươi hình thần câu diệt, triệt để hóa thành bụi. Vũ thần hình chiếu tại kim cùng lửa bọc vào không cam lòng gào thét. Nguyên lai tưởng rằng đem đồ vật giấu ở hạ giới liền sẽ không có người biết. Không nghĩ tới cuối cùng lại còn là bị người phát hiện. Muốn đến cướp đoạt, vũ thần cực kỳ không cam lòng. Hắn lúc trước liều mạng đem vỡ thành vô số khối bảo vật cướp đến tay. Không nghĩ tới hôm nay lại là vì người khác làm áo cưới. Hắn không cam lòng a, thực sự không cam lòng. Bao khỏa vũ thần hình chiếu kim ô đầu dần dần thu nhỏ. cuối cùng hóa làm một cái tiểu hỏa cầu, bao vây lấy một viên điểm sáng, bị Bạch Viêm vẫy tay, lấy vào tay bên trong. Bạch Viêm ngón tay nhẹ nhàng một túm, hỏa cầu tại Bạch Viêm trong tay như là bị đâm thủng bọt khí, phát ra vang lên trong trẻo, sau đó biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại một viên điểm sáng nhỏ, nhanh chóng chui vào Bạch Viêm trong cơ thể. Cùng lúc trước tại Bách Đoạn Sơn thu hoạch cái viên kia điểm sáng nhỏ cùng một chỗ, tạo thành một viên thần linh mảnh vỡ, thần tính mảnh vỡ. Còn không có triệt để thu thập hoàn toàn, cần chờ đến tất cả thần tính mảnh vỡ thu thập được tay, bọn chúng mới có thể dung hợp, hóa thành một viên hoàn chỉnh thần linh mảnh vỡ. Nghe thiếu niên kia khẩu khí, hắn tìm tới vũ tộc, tựa hồ là vì nào đó dạng, với lại, vẫn là đối mưa vũ thần tới nói đều cực kỳ trọng yếu đồ vật. Ở phía trời xa, một chút vương hầu như có điều suy nghĩ, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt có chút dục dịch, nếu thật là cái gì nghịch thiên đồ vật, nói không chừng đối bọn hắn cũng hữu dụng, ta càng hiếu kỳ vật kia đến cùng là cái gì. Có vương hầu mở miệng, bọn hắn mặc dù cũng tâm động, nhưng bưng thân phận, không nghĩ lấy lớn hiếp nhỏ, có nguyên tắc của mình, làm sao lại, vũ thần hình chiếu, vậy mà bài, vũ tộc tất cả mọi người có chút ngẩn người, không muốn tin tưởng sự thật này. Vũ thần, ngươi đến tột cùng ở nơi nào? Vì sao một mực không trở về? Có vũ tộc người kêu to, khàn giọng liệt phế, bọn hắn không hiểu, đã nhiều năm như vậy, vũ thần thật vất vả có tin tức, hạ xuống hình chiếu sau lại ngay cả một câu đều không cùng bọn hắn những hậu nhân này nói. Cùng Bạch Viêm đánh qua một trận sau liền triệt để tiêu tán. Cái gì đều không lưu lại, thần không thể nhục, vũ vương phủ chỗ sâu, một chút bế quan lão gia hỏa cũng đã bị kinh động. Một lần trưởng thượng, lão tổ các loại, nhào nhào từ bế quan đi ra. Thần sao, ta liền xem như nhục, các ngươi lại có thể thế nào? Bạch Viêm cười nhạt, nhìn xem đám kia đi ra lão giả, híp mắt lại, những người này, cảnh giới cũng rất cao, thể bên trong năng lượng ẩn chứa, rất dồi dào. Từ khi ra Bách Đoạn Sơn, Bạch Viêm đã có 2 năm không có lớn thu hoạch, bây giờ những lão gia hỏa này đưa tới cửa, vừa vặn hợp ý của hắn, lại có thể thu hoạch lớn. Ngoặc kép, người thiếu niên, người khinh người quá đáng. 2 năm trước tại Bách Đoạn Sơn diệt tộc nhân ta, hiện tại lại đăng lâm ta vũ vương phủ, đánh tới cửa, thật coi ta vũ tộc không có ai sao? Vũ vương phủ chỗ sâu, có người quát lớn lên tiếng, kẻ này, đáng chém. Một đám vũ tộc người đủ tiếng quát to, nhìn về phía Bạch Viêm ánh mắt giống như là nát độc. So nhiều người sao? Cái này ta nhưng không sợ các ngươi. Bạch Viêm cười lạnh, trong tay kim ô phiến hóa thành vô số màu đen hạt tròn, cán cán mà rơi, vung xuống mặt đất, hóa vì từng cái IBM, lít nhà lít nhít đem vũ vương phủ vây quanh, không thể dùng hỏa thiêu. Cái kia liền trực tiếp thôn phệ a, dạng này mới sẽ không bình mất không năng lượng. Bạch Viêm nhìn phía dưới lít nhà lít nhít màu đen, U Linh đại quân, trong lòng hào hùng tỏa ra, Kuro Khan nhóm, thỏa thích thôn phệ a. Hiện tại, là các ngươi cuồng hoan thời khắc. Bạch Viêm lớn tiếng nói, là, chủ nhân, cuồng hoan, thật nhiều thật là nhiều mỹ vị, chúng ta tới. Vô số IBM nghe được Bạch Viêm mệnh lệnh, lập tức hai mắt sáng lên, giống như là thấy được tuyệt đỉnh mỹ vị, nhào nhào nhào về phía những cái kia vũ tộc người. Thật hâm mộ đám người kia a. Kim Sí Đại Bằng nhìn phía dưới không ngừng kinh hoàng gào thảm vũ tộc người, có chút hâm mộ, mặc dù không nhìn thấy IBM nhóm, nhưng nó biết Bạch Viêm đám kia vô ảnh vô hình thủ hạ lúc này chính đang hưởng thụ tiệc. Hư thần giới bên trong, vũ tộc bên trong vùng tịnh thổ, vô số cung điện lầu các đột ngột từ mặt đất mọc lên, tạo thành đại trận, từ vũ tộc mấy cái lão giả dẫn đầu, hợp lực xuất ra sát phạt bảo thuật, đem tiểu bất điểm đánh cho chật vật không thôi. Tiểu bất điểm ho ra máu, trên thân phá vỡ tốt mấy vết thương, đang tại cuồn cuộn chảy máu, tình huống nguy cấp. Đột nhiên, có vũ tộc người xa xa tại tịnh thổ bên ngoài hô to. Trong tộc có biến, đại ma vương đánh đến tận cửa, nhanh chóng hồi viên, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.